Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 95. Siêu tầm Đại Ma Vương 2. Phỏng vấn Sawamura Eijun, đến tột cùng có bao nhiêu khó? Có thể nói khó với Thượng Thanh Thiên, tối thiểu có không ít với trên trăm vị muốn phỏng vấn. Sawamura Eijun phóng viên là như thế nghĩ tới cho tới đến hiện tại. Rốt cục có thể đường đường chính chính cho Sawamura Eijun là một phần siêu tầm. Bọn họ dĩ nhiên có một loại rốt cục đến này một ngày cảm giác đúng đấy. Này một ngày, bọn họ phán đã lâu. Mặc kệ trước Sawamura Eijun ý nghĩ là cái gì. Nếu tiến vào Koshien, thành Koshien siêu sao tuyển thủ, chỉ cần Sawamura Eijun không dự định từ bỏ bóng chày. Như vậy sau khi thời kỳ, hắn nhất định phải muốn cùng các ký giả tốt dễ tiếp xúc, chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Hiện trường có không ít phóng viên chính là nghiến răng nghiến lợi. Như thế nghĩ tới, xem ra mọi người đã đoán được. Đón lấy sắp sửa lên sân vị này tuyển thủ chính là Sawamura Eijun, Yano tiếng nói vừa hạ xuống. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi tiếp theo âm hưởng bên trong truyền đến anh hùng khải toàn giai điệu. Toàn bộ trong đại sảnh một cách tự nhiên bao phủ ra một loại đại nhân vật sắp lên tràng cảm giác. Đến nương theo trầm thấp mà lại mạnh mẽ âm nhạc, Sawamura chậm rãi đi tới đài chủ tịch trung ương, sau đó hướng về phía dưới đài. Sâu sắc khom người chào dưới đài vốn định cho Sawamura Eijun đẹp đẽ những phóng viên kia. Lúc này xong quên hết rồi chính mình trước dự định, giơ lên bọn họ trường thương đoàn pháo. Bùm bùm chính là một trận quay chụp, vẫn đợi được chụp ảnh kết thúc. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại dựa vào. Vừa chính mình đến tột cùng đang làm gì? Sawamura Eijun tuyển thủ, ta không cần nói nhiều. Nói vậy hiện trường chư vị, so với ta còn muốn hiểu rõ, đối với Sawamura Eijun giới thiệu. Yano nghĩ đến rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không giới thiệu toàn quốc yêu thích bóng chày bằng hữu. Khả năng có không biết Sawamura Eijun sự tích, nhưng e sợ không có mấy cái không biết Sawamura Eijun danh tự này, tên của hắn đã thành một loại phù hiệu, một cái nhãn hiệu. Sawamura Eijun cá nhân tiêu chí chỉ cần đứng ở nơi đó, hắn chính là hắn. Không cần làm thêm giới thiệu, cái cảm giác này thật giống như loại kia khai mạc thức giới thiệu. Siêu sao bình thường giới thiệu người khác đều là tên ảnh tinh nào đó nào đó. Tên ca sĩ nào đó nào đó nào đó. Tên cười tinh nào đó nào đó nào đó, phàm là bị người như thế giới thiệu. Bọn họ kỳ thực đều không xứng với tên hai chữ chân chính tên người. Là sẽ không như thế bị người giới thiệu. Giới thiệu bọn họ thời điểm, bình thường đều sẽ chỉ nói tên, nói thí dụ như Thành Long đại ca, pháo cỡ nhỏ, lão Quách xả xa, đem câu chuyện một lần nữa kéo trở về ở hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Đại khái cũng chỉ có Sawamura Eijun làm được cái trình độ này. Tên của hắn bản thân liền nói rõ tất cả, cứ việc để truyền thông các ký giả hận đến nghiến răng. Nhưng hắn vẫn như cũ là truyền kỳ người sáng lập phía sau tinh thể lỏng trên màn ảnh lớn. Cũng bắt đầu có không giống nhau biến hóa trước liên quan với Seido cao trung siêu sao tuyển thủ. Giới thiệu đều là nói bọn họ ở Koshien lên biểu hiện, nơi này là toàn bộ cao trung bóng chày cao nhất cung điện. Cũng chỉ có ngươi ở Koshien lên biểu hiện ưu tú mới sẽ bị thừa nhận, nhưng đến Sawamura Eijun thời điểm, bầu không khí rõ ràng thay đổi dịch tinh bình lên. Đầu tiên chính là ba chữ lớn, hắn là ai? Nhìn thấy này quen thuộc cực kỳ cảnh tượng, Sawamura Eijun theo bản năng chính là chau mày, có thể là ảo giác của hắn. Luôn cảm giác như vậy lạm tục phương thức, trước hắn thật giống từ nơi nào gặp, cụ thể là ở nơi nào gặp. Trong lúc nhất thời Sawamura Eijun vẫn đúng là không nhớ ra được. Nhưng hắn có thể xác định, hắn khẳng định từng thấy tỉnh Nagano, nào đó tòa nhà trọ một cái người đàn ông trung niên. tức đến nổ phổi nhìn trực tiếp truyền hình, đây là đạo văn. Đây là trần trụi đạo văn, màn ảnh một lần nữa kéo về ký túc xá to lớn màn hình LCD. Chính mình trả lời trước vấn đề, hắn là Sawamura. Hắn là đại ma vương. Không sai, hắn chính là đại ma vương. Sawamura Aizun, 2 năm trước, một cái truyền kỳ bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn xuất lĩnh một nhánh quê hương tiểu đội bóng. Vượt mọi chông gai, bắt toàn quốc quán quân cũng ở năm thứ 3 mùa hè. Liên tục cái này vinh dự, đầu tiên chính là như vậy giới thiệu tóm tắt. Giải thích đại ma vương cái ngoại hiệu này nguyên do. Còn có Sawamura Aizun ở trung học thời đại đạt được một loạt vinh dự, phải biết Sawamura Aizun danh. Tự này nổi tiếng vẫn còn rất cao bởi vì hắn sáng tạo cái kia tất cả. Thực sự là quá có truyền kỳ tính. Cho tới toàn quốc yêu thích bóng chày người. Cực nhỏ không biết tên của hắn nhưng muốn nói biết việc khác tích. Liền thực sự là không có bao nhiêu cảm giác này khá giống cái gì đây. Liền nói thí dụ như Suzuki Ichiro, dù cho là trước không có chơi đùa bóng chày người, cũng ít nhiều gì đều nghe qua danh tự này, có biết hắn là bóng chày tuyển thủ người. Sẽ không có nhiều như vậy biết hắn cụ thể thành tựu. Càng là hiếm như lá mùa thu, Sawamura Aizun tiếng tăm chính là như vậy, toàn quốc chân tâm yêu thích. Bóng chày người cực nhỏ chưa từng nghe qua Sawamura Aizun tên. Thế nhưng lại nhiều một chút nhi, bọn họ liền không phải như vậy rõ ràng thông qua Yano giải thích. Những này trước kia không biết Sawamura Aizun nhân tài bỗng nhiên tỉnh ngộ miệng nó. Nguyên lai tiểu tử như thế châu bò a. Chẳng trách hắn sẽ bị người gọi là đại ma vương. Mang theo một cái chẳng là cái thá gì dễ cỏ đội bóng. Một đường xưng bá toàn quốc. Nghiền ép toàn quốc vô số đập chủ lực chân chính quan nhìn một chút Sawamura Aizun nổi danh lịch. Trình, ngay lập tức sẽ đối với hắn đại ma vương biệt hiệu vui lòng phục tùng, cảm giác này thần chặn sát. Thần, Phật chặn giết Phật a. Cũng chỉ có Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ mới có thể xứng với đại ma vương như vậy tên gọi chứ. Koshien truyền bá cường độ. Là bóng mềm liên minh không thể với tới Sawamura Aizun vào đúng lúc này bắt đầu. Đối với bọn họ tới nói, cũng không tiếp tục chỉ là một cái tên, rốt cục muốn bước lên cái này sân khấu. Siêu sao, tuy nói Sawamura Aizun trở thành siêu sao thời gian rất sớm. Tên tuổi cũng rất hưởng nhưng hắn chân chính bị toàn quốc tán thành. Nhưng là từ thời khắc này mới bắt đầu, từ thời khắc này bắt đầu. Mọi người cũng sẽ không bao giờ coi hắn là thành một đứa bé thiên tài tuyển thủ. Tiểu học, trung học thiên tài, nhìn rất tốt, rất có tiềm lực, nhưng ai cũng sẽ không cho là bọn họ có toàn quốc hàng đầu thực lực, chẳng lẽ cử hành cấp quốc gia. Thi đấu, còn có thể đem bọn họ lôi ra đến lên sân sao? Nhưng hiện tại Sawamura Aizun, nhưng không giống nhau, hắn không còn là cái gọi là thiếu niên thiên tài. Mà là thiên tài chân chính, tuyển thủ thực lực của hắn đã là toàn quốc đẳng cấp. Có thể cùng tuyển thủ bóng chày bên trong những quái vật kia. So sánh hơn thua cái cảm giác này là hoàn toàn khác nhau, coi như ở sau khi trong 2 năm. Sawamura Aizun rơi vào bình cảnh, không có tiến bộ thế nhưng chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn. Hắn cũng tuyệt đối có thể ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới. Chiếm cứ một vị trí giới thiệu song Sawamura Aizun ở trung học thời đại huy hoàng thành tựu. Sau đó lại giới thiệu hắn tiến vào cao trung một ít tình huống. Cuối cùng công bố Sawamura Aizun số liệu tỷ lệ đánh bóng. 54%. Tỷ lệ chiếm gôn. 57%. Phòng thủ. 76%. Số này theo ở Seido cao trung hết thảy trong tuyển thủ. Cũng là chỉ đứng sau Yuki Tetsuya 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.